Bạch Bào Tổng Quan, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 434, chương 429, lạnh nhạt. Canh 2, Sở Ly lắc đầu liếc nhìn nàng một cái, ôm quyền quay người ly khai. Mạng Lãnh Dĩnh đưa mắt nhìn theo hắn bóng lưng biến mất. Nghi ngờ nói, biểu tỷ, ngươi tốt bụng nhắc nhở, hắn làm sao không quá cao hứng. Lục Ngọc Dung hé miệng cười khẽ. Một kiện ngươi thích nhất xinh đẹp y phục bị người khác chiếm đi. Ngươi muốn cướp lại đoạt không qua đến. Ngươi biết cao hứng. Đương nhiên sẽ không. Lãnh Dĩnh lắc đầu. Lục Ngọc Dung cười nói. Kim thân La Hán thần công liền là cái kia kiện y phục. Hắn làm sao được không đi nha? Lãnh Dĩnh hỏi. Lục Ngọc Dung nói. Cái này nói rất dài dòng. Đi thôi. Chậm chậm nói với ngươi. Mặt nàng mang nụ cười. Lúc chia tay lúc có thể trở ngại ứng với hắn một lần. Tâm tình Mạc Danh sảng khoái thư sướng. Sở Ly chắp tay chạy chậm chậm. Bạch Bào phiêu phiêu. Như có điều suy nghĩ. Lục Ngọc Dung nói không sai. Kim thân La Hán thần công xác thực rất thích hợp bản thân. Kim căng chính độ ách thần công tinh tiến cực nhanh. Đó là bởi vì có Khô Vinh kinh. Có Bạch Hổ luyện dương đồ. Sau này có Thiên Ma công. Khô Vinh kinh tiến một tầng khó lại khó. Bạch Hổ luyện dương đồ tiến độ cũng cực chậm. Hắn kiếp trước gặp qua Mãnh Hổ. Mãnh Hổ cùng Linh Hổ khác biệt. Tựa như người chưa tập võ cùng thiên thần cao thủ ở giữa khác biệt một loại. Hắn kiến thức của kiếp trước đã tiêu hao vẫn tận. Rất khó lại tiến lên Bạch Hổ luyện dương đồ. Nghĩ lại tiến lên Bạch Hổ luyện dương đồ. Chỉ có thể đi Thập Vạn Đại Sơn gặp Linh Hổ. Đáng tiếc Linh Hổ không phải Linh Hạc. Một khi đụng phải, mạng nhỏ mình cũng mất. Cho nên Bạch Hổ luyện dương đồ tiến cảnh đình trệ. Nửa vời, tu luyện thế nào cũng không có gì tiến cảnh. Tốt tại còn có Thiên Ma công. Theo Thiên Ma công đi đến tầng thứ ba. Kim căng độ ách thần công đi theo tinh tiến một tầng. Đạt đến luyện tùy chi cảnh. Phạt mau tẩy tùy, phạt mau tẩy tùy. Đến luyện tùy cảnh giới. Mới chính thức thay đổi hóa thân thể. Để hắn thể chất như vậy mạnh mẽ. Hắn gần như đem kim căng độ ách thần công luyện đến đỉnh phong. Còn lại tầng 3. Sờ không tới bí quyết. Đại Lôi Âm tự nhất định có đặc biệt bí pháp. Dù cho pháp viên cũng không biết bí pháp. Kim căng độ ách thần công cũng không phải là thuần túy hộ thể thần công. 3 tầng trước luyện ra. Luyện thịt. Luyện gân. Thân thể tráng kiện. Quả thật có thể đau thương bất nhập. Hậu thiên cao thủ công kích vô hiệu. Luyện mạch để hộ thể nội lực đi đến uy lực đỉnh phong. Chống đỡ được tiên thiên cao thủ. Luyện cốt luyện tùy. Cũng không phải là cường hóa hộ thể nội lực. Mà là chuyển hướng nội tráng. Sáng lập kim căng độ ách thần công tiền bối trí tuệ hơn người. Tự nhiên rõ ràng. Lại lợi hại hộ thể nội lực cũng chỉ là đỡ một chút công kích. Cũng không thể trọn vẹn ngăn cản. Để thân thể chịu đánh đỡ đánh mới là căn bản. Như nhau chịu một trường. Người khác trọng thương. Luyện kim căng độ ách thần công vẻn vẹn vết thương nhẹ. Người khác vết thương nhẹ. Luyện kim căng độ ách thần công không bị thương. Người khác mất mạng. Luyện kim căng độ ách thần công khả năng vẻn vẹn trọng thương. Này liền không phụ độ ách chi danh. Hắn luyện kim thân La Hán thần công sau đó. Ẩn ẩn cảm thấy. Này kim thân La Hán thần công sợ sẽ là kim căng độ ách thần công cao hơn một tầng công pháp. Tu luyện ra khí tức có thể để cho Thiên Ma công không kịp chờ đợi thôn phệ. Tuyệt không phải bình thường. Này có khả năng chính là kim căng độ ách thần công luyện chặt chẽ khí luyện thần đường nhỏ. Hắn tới gần An Vương phủ lúc. Bỗng nhiên bước chân dừng lại. Hắn tại trong đầu thấy được hai cái trung niên nam tử mới vừa bước vào Vương phủ đại môn. Hai người này khí thế ngưng luyện âm trầm, sát khí ẩn ẩn, hắn lóe lên biến mất, xuất hiện tại Thiên Xu viện, Tiêu Thi một bộ váy trắng, ngay tại viện bên trong tản bộ, nhẹ nhàng uyển chuyển, nhìn thấy hắn bỗng nhiên xuất hiện, Tiêu Thi liếc nhìn hắn một cái, bước liên tục không ngừng, gặp qua Lục Ngọc Dung rồi, Sở Ly gật đầu, Tiêu Thi nói, tâm tình rất tốt, Sở Ly ho nhẹ một tiếng. Là Cảnh Vương để ta đi qua. Cấp ta truyền một tin tức. Tin tức gì? Tiêu Thi nói. Đúng lúc này. Bên ngoài truyền đến chữ tổng quản thanh âm. Vương Phi. Cấm cung hai vị đại nhân đã đến. Sở Ly trầm giọng thuyết đạo. Trừ tổng quản, là, đại tổng quản. Trừ tổng quản bận bịu đáp. Sở Ly nói, bọn hắn nhưng đánh nghe ta rồi. Trừ tổng quản cung kính nói, là, bọn hắn hỏi, ngươi trả lời như thế nào? Ta nói đại tổng quản ngươi xuất phủ chưa về. Ngoặc kép, ân, ngươi trước cho bọn hắn dâng trà. Đợi một chén trà phía sau. Đi mời bọn họ tới gặp Vương Phi. Đúng, trừ tổng quản đáp, tiếng bước chân đi xa. Tiêu Thị nhìn về phía Sở Ly. Sở Ly đem Cảnh Vương bên kia có được tin tức vừa nói. Tiêu Thị khẽ nói, đám gia hỏa này muốn tìm ngươi hỗ trợ. Cấm cung bí vệ, hừ, nàng đối cấm cung bí vệ cũng không có gì hảo cảm. Quốc công phủ không có không ghét bọn hắn. Bọn hắn không thiếu âm thầm điều tra quốc công phủ. Vụng trộm sờ sờ dã không ít loạn. Sở Ly nói, liền nói ta bế quan. Tốt, ta đánh bọn hắn. Tiêu Thi khẽ nói, An Vương phủ trong đại sảnh Tôn Nghĩa Đức cùng Triệu Giang Hà hai người ngồi tại ghế bành bên trong. Mang lấy chén trà, dù cho trà thơm bốn phía, bọn hắn vẫn chưa tâm tình gì tế phẩm. Đều mặt âm trầm sắc, không một lời. Trong đại sảnh an tĩnh tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Bọn hắn thân vì cấm cung bí vệ, ở đâu không phải vẻ mặt vui cười đón lấy. Nơm nớp lo sợ, sợ đắc tội bọn hắn. Bị gắn một cái tội danh, trực tiếp cầm vào nhà tù. Cấm cung bí vệ có trước nắm phía sau tấu quyền. Không thể trực tiếp giết người, lại có thể trực tiếp bắt người. Dù cho này vài tòa vương phủ, bọn hắn cũng không để vào mắt. Trong con mắt của bọn họ chỉ có hoàng thượng. Chỉ cần những hoàng tử này một ngày không phải hoàng thượng, vậy liền không cần cố kỵ. Cái kia bắt thì bắt, cái kia cầm cầm. Bọn hắn lần đầu đụng tới lạnh nhạt như vậy, lại đem hai người phơi ở chỗ này. Không hổ là quốc công phủ ra đây Vương Phi. Triệu Giang Hà khẽ nói, quốc công phủ. Tôn Nghĩa Đức kỳ dị cười cười. Hai người đều thân hình khôi ngô cao tráng, giống như hai tôn thiết tháp. Thật dài mặt, Triệu Giang Hà con mắt to mà nội liễm. Tôn Nghĩa Đức ánh mắt nhỏ mà có thần. Triệu Giang Hà nói, tiểu tôn, ngươi cũng chớ làm loạn. Ta nào dám nha. Tôn Nghĩa Đức cười hắc hắc một tiếng. Đã là quốc công phủ đại tiểu thư, lại là An Vương phủ chính phi, ta cũng không dám làm càn. Triệu Giang Hà nhíu mày nhìn xem hắn. Tôn Nghĩa Đức càng nói như vậy, hắn càng tâm lý lẩm bẩm, sợ hắn rước lấy nhiễu loạn. Chính như Tôn Nghĩa Đức nói, cái này Tiêu nhị tiểu thư cũng không dễ chọc. Có thể Tôn Nghĩa Đức đệ đệ liền là bị quốc công phủ giết chết. Đến nay không có tra ra hung thủ, cuối cùng không giải quyết được gì. Hoàng thượng cũng cố kỵ quốc công phủ, không dám bức bách quá mức. Bọn hắn những này cấm cung bí vệ càng không lá gan kia. Tôn Nghĩa Đức một mực không bỏ xuống được cái này. Thành khúc mắc, Tôn Nghĩa Đức cười hắc hắc nói, yên tâm đi, ta không biết gây chuyện, liền không nên mang ngươi tới. Triệu Giang Hà trầm giọng nói. Tôn Nghĩa Đức nụ cười hơi có mấy phần kỳ dị. Ta đã sớm muốn kiến thức một lần vị này Tiêu nhị tiểu thư. Nàng đối chúng ta sự thù địch rất sâu sắc a. Triệu Giang Hà lắc đầu nói. Nhìn lại không tốt lắm xử lý. Đừng quên mục đích của chúng ta. Mời cái kia Sở Ly thôi. Tôn Nghĩa Đức cười cười. Xem thường mà nói. Liền là đi cái lướt qua. Chẳng lẽ lại thật đúng là mời hắn trở về. Nhất định phải mời trở về. Triệu Giang Hà nói. Hắn vẫn là có một bộ. Đợi học hắn thủ pháp, lại thu thập hắn không muộn. Ta muốn thân thủ giết hắn. Tôn Nghĩa Đức bẻ bẻ cổ, lại lộ ra kỳ dị nụ cười. Dường như hưởng thụ, dường như hưng phấn, lại như là thống hận. Triệu Giang Hà bình tĩnh nói. Hắn có thể không có dễ giết như vậy. Ngoặc kép, chưa xong còn tiếp. Tám tu tiên cổ điển. Tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.